Bạch Cốt Tinh ba lần đánh Tôn Ngộ Không? Chương 29, góc truyện audio.com. Tin tức xương cốt cùng Tiểu Ly phục hôn. Cách ngày truyền khắp toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ. Tiểu Ly không nhiều chuyện, xương cốt cũng không nói nhiều. Chính là đám người Hà Diệp, liều mạng soát loa chúc phúc hai người tân hôn hạnh phúc. Thiên trường địa cửu, bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử, để người ta không chú ý cũng rất khó. Hôn lễ lúc 10 giờ, 8 giờ đã bắt đầu soát, hào hoa phong nhã bởi vì bị cấm kêu gào, nên đem tiểu hào thứ ba mang lên soát, chỉ là lời nói có phần không văn minh, viết chúc phúc cũng có phần quỷ dị. Loa, nho nhỏ hào của hào hoa phong nhã. Ha ha ha, Tiểu Ly cậu nhân yêu này cuối cùng con mẹ nó gà đi ra ngoài. Loa, nho nhỏ hào của hào hoa phong nhã. Nga không đúng, cậu đã từng lấy chồng một lần. Phải nói, Tiểu Ly cậu cuối cùng lần thứ hai xuất giá. Loa, nho nhỏ hào của hào hoa phong nhã. Bạn bè chúc cậu tân hôn hạnh phúc. Kháo mẹ mày di em đừng cấm tao nữa. Tao yêu chết các người tìm cáo. Loa, nho nhỏ hào của hào hoa phong nhã. Tiểu Ly cậu sau này phải đối đãi xương cốt mỹ nhân thật thật tốt nhé. Cậu tính tình man dợ lại có người dám muốn tôi thật sự là ép. Tôi hòa nhã săn sóc vì sao không ai muốn. Bà xã cũng vứt bỏ tôi. Kháo, loa, Hà Diệp phi vũ, được rồi, anh đừng dàn vặt nữa. Tôi xem cũng choáng váng đầu. Loa, nho nhỏ hào của hào hoa phong nhã. Vợ trước 5555 em xem người ta đều phục hôn. Chúng ta cũng phục hôn được không a, loa. Hà Diệp phi vũ, không được, rất nhiều người rất có hỉ cảm nhìn một đôi vợ chồng cả ngày ầm ĩ không ngừng. Mà đám chị em của lá sen lại đặc biệt hiểu cách làm của lá sen. Sau ngày kết hôn đó, lá sen đã muốn ly, muốn lâu như vậy, tâm nguyện cuối cùng đạt được. Làm sao có thể lần nữa gặp phải hào hoa phong nhã phiền toái kia. Nhưng nguyên nhân thật sự, cũng không phải như cô nói hào hoa phong nhã soát loa rất không trình độ gây thù hằn nhiều. Cũng không phải dung cách nói hào hoa phong nhã rất hòa tinh cùng hắn không có tiếng nói chung. Mà là, bạn trai trong hiện thực của lá sen, cũng chạy tới trò chơi này. Bạn trai lưu tinh của lá sen là bạn tốt của băng băng. Sau khi biết băng băng vì đạo hào mà đi vào Thiên Long, lập tức vì bạn bè không tiếc cả mạng sống cũng mở một tiểu hào đến Thiên Long. Vì mục đích thực sự của hắn, cũng không vĩ đại như hắn nói vậy, bởi vì ngày xưa chơi nhiều trò chơi, đối với hắn tay già đời mà nói thăng cấp là chuyện dễ như trở bàn tay. Hai ngày liền soát đến 40, sau đó cư nhiên cũng chạy đến tình duyên gia tộc, băng phái. Cầu người giết tôi đi, đến tình duyên tìm ông xã, anh đẹp trai có ý em mờ tôi Nga, ha ha, băng phái, Hà Diệp phi vũ, ông xã, tôi biết rồi anh không cần giải thích, hào của anh bị đạo mới cưỡng chế ly hôn, tôi tin anh được chưa? Hai tin tức cùng lúc bắn ra trên kênh băng phái, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, trừng mắt một hồi thật lâu, cùng trầm mặc, vì thế. Thái độ lá sen lập tức chuyển biến 180 độ. Sau khi đem hào hoa phong nhã mắng cầu huyết lâm đầu, tuyên bố không tiếp nhận thỉnh cầu phục hôn, bị tình duyên đá ra ngoài, mà lưu tinh mở hào nhân yêu tìm ông xã, kết quả bị bạn gái bắt gọn, tin tưởng cũng không qua ngày lành. Trong trò chơi, hào hoa phong nhã còn lên loa kể khổ, nói cái gì con gái trong thiên hạ đều có mắt không chồng a. Tôi người đàn ông tốt như vậy cũng không ai cần, khiến mọi người ghê tởm đến ghê tởm đi. Những người khác, rất nhiều bạn bè quen biết Tiểu Ly chúc phúc Tiểu Ly phục hôn. Kẻ thù của Tiểu Ly mặc dù nhiều, chính là lúc người ta tân hôn mắng chửi người cũng quá không tố chất. Vì thế liền thờ ơ lạnh nhạt, xương cốt đang ở Lạc Dương sứt đầu mẻ chán, vội vàng phát thiệp mời cho mọi người. Nhưng mọi người đều quên một chuyện quan trọng. Cô dâu đến bây giờ vẫn chưa lộ diện, rất nhanh đến 10 giờ, mọi người mới phát hiện có điểm bất thường. Theo tính tình của Tiểu Ly, nhiều người soát loa chúc phúc cậu như vậy, cậu ít nhất cũng nên bày tỏ cũng quá không phải. Xương cốt a, Tiểu Ly đâu? Sao không thấy cô dâu? Sẽ không là đào hôn đi, một đám người tụ tập ở Nguyệt Lão Lạc Dương, gấp đến độ như con kiến trong chảo nóng. Mọi người chờ một chút, Tiểu Ly có thể tạm thời có việc gì? 10 phút sau, cô dâu không đến sao? Vậy làm sao bây giờ? Cùng Hoa Tiên bên cạnh Nguyệt Lão kết đi. Còn chưa kết được à, không có cô dâu. Kết với ai à, chẳng lẽ tay trái cùng tay phải kết? Nửa giờ sau, còn đợi sao? Tôi thật mệt mỏi, tôi thật mệt mỏi, tôi thật mệt mỏi, mệt mỏi, mệt mỏi, mệt mỏi, mệt mỏi. Đồng chí xương cốt, tôi thấy cậy cũng đừng thay hắn tìm cớ. Người này chính là thiếu dạy dỗ. Đúng vậy, đúng vậy, Tiểu Ly nhất định là đào hôn. Nếu không phải đầu tôi cắt bỏ cho cậu, tuyệt đối không, lỡ như đi tắm bị té ngã, lỡ như uống nước sặc, lỡ như ngủ ngủ quên, lỡ như máy tính đột nhiên hư. Tôi còn có chút chuyện, thật ngại à các người tân hôn hạnh phúc ha, tôi đi trước, ba mẹ tôi kêu tôi ngủ, nếu không sẽ đập máy tính, tôi cũng đi. Một giờ sau, chỗ Nguyệt Lão Lạc Dương chỉ còn lại một mình Cốt Cảm Mỹ Nam, lẻ loi nằm bên cạnh Nguyệt Lão. Có người nói, lúc 12 giờ khi hoạt động đánh lén môn phái kết thúc, nhìn thấy một mình xương cốt ở quảng trường phóng pháo hoa. Có người nói, sau khi hoàn thành phó bản tập kích kẻ trộm binh nhập lúc 2 giờ, nhìn xương cốt hóa thân thành một người tuyết đứng bên cạnh Nguyệt Lão. Có người nói, rạng sáng 4 giờ sau khi trở về từ cổ mộ, nhìn thấy xương cốt một mình ngốc hồ hồ đứng ở điểm truyền tống Lạc Dương. Vẫn không nhúc nhích, rất nhiều người đều vì hắn một phen lau lệ đồng tình. Cũng có rất nhiều người mắng Tiểu Ly không biết suy xét. Một nhân yêu, còn là một nhân yêu ấp mồm ấp miệng. Nóng này, tiếng xấu lan xa, người ta bằng lòng lấy mày đã rất tốt. Còn có mặt mũi đào hôn ai? Chắc là xem quá nhiều tiểu thuyết Quỳnh Giao. Bệnh não nặng mà, nhưng xương cốt thật có phong độ a, cư nhiên đợi một đêm. Rất si tình, nếu là tôi lập tức thu thập hành lý gả đến nhà y ngay. Ai, hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình người đa tình. Thế nào cũng bị thương lâu hơn à, nhưng bọn họ thật ra hòa hợp dã man. Một người im lặng giống nước đọng, một người sinh động rất giống khỉ ngang tàng. Này là so sánh gì à, cậu không biết hai người này là Bạch Cốt Tinh phối hợp cùng Tôn Ngộ không sao? Nếu trái lại là đánh mà thôi. Đúng vậy, Tôn Ngộ không cùng Đường Tăng đi. Chấm chấm, nhưng hai người họ đều là nam ách, vì sao hai nam kết hôn còn đào hôn? Tôi nghĩ tới toàn thân liền nổi da gà. Trò chơi mà thôi à, đừng tích cực như vậy. Chấm, đây là một xó xỉnh nào đó của thế giới. Ở đó người xa lạ nói chuyện phiếm trà dư tửu hậu. Thế mà đối với chân tướng Tiểu Ly không có tham gia hôn lễ. Có thể nói đủ loại lý do, nhưng cuối cùng mọi người nhất trí đạt thành nhận định, Tiểu Ly làm đà điều, không dám tới, thanh danh Tiểu Ly càng vang dội. Trước kia nổi danh nhưng chỉ là mắng chửi người lợi hại đánh nhau lợi hại. Bây giờ, thành nhân yêu đào hôn, mà đồng thời, xương cốt trở thành tình nhân trong mộng, thần tượng trong lòng của mọi người. Rất nhiều nữ hào nói với ông xã mình. Anh xem người ta, bà xã đào hôn còn si tình đợi một suốt buổi tối. Một câu oán hận cũng không có. Tôi lúc trước nếu đào hôn, chắc anh sẽ đem 18 đời tổ tông nhà tôi mắng mấy trăm lần đi. Cốt Cảm Mỹ Nam thành phu quân ôn nhu lý tưởng của phần lớn người chơi. Không có việc gì mật tán gẫu bắt chuyện tình cảm với hắn nối liền không dứt. Thậm chí có người trên thế giới lúc phát tin tìm bạn trăm năm cũng nói phải là người thật tình yêu thương tôi. Cho dù tôi đào hôn cũng sẽ không tức giận mắng chửi người thật sự là người đàn ông tốt. Nhưng thật sự khiến xương cốt lo lắng cũng không phải chuyện Tiểu Ly đào hôn. Tuy rằng ngày đó kết hôn khiến hắn rất khó xử, tuy rằng phải tốn mấy giờ giải thích thắc mắc cho đám người thân bạn tốt. Tuy rằng sau đó gây ra một đống phiền phức lớn. Đối với việc hắn phải giải thích, chuyện này cũng không tính là gì. Tiểu Ly luôn luôn thật tùy hứng, nhưng xương cốt nhận định Tiểu Ly là một người có chừng mực. Rất có trách nhiệm, chuyện mình gây nên, liều mạng cũng muốn tự mình giải quyết. Lúc bị người nhiều lần đuổi giết, Tiểu Ly cũng không trốn tránh. Thậm chí rất ít khi về thành hồi phục huyết khí, đã pê liền pê đến cùng. một người đi địa phủ mới thôi. Xương Cốt cũng rất tán thưởng điểm này của cậu. Tuy rằng thích ầm ĩ, chính là biết chừng mực, mặc dù có lúc tùy hứng, chính là làm chuyện lớn tuyệt đối không qua loa. Trong từ điển của cậu, hẳn là không có từ chốn này. Kỳ lạ chính là, đêm đó tin nhắn của hắn một cái cũng không có hồi âm. Hắn tìm cũng mấy đứa bạn ký túc xá chơi chung trò chơi. Một người cũng không ở tuyến, tập thể bọn họ đều biến mất, cũng quá không bình thường. Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện? Một tuần, Tiểu Ly cũng không xuất hiện. Trong trò chơi vẫn như trước cả ngày đánh đánh giết giết. Anh đuổi giết tôi đuổi giết anh. Vợ chồng ly hôn, anh em phản bội, vô cùng náo nhiệt một ngày qua một ngày. Lúc buồn chán ngồi xuống xem loa cãi nhau, cũng có thể xem là một loại lạc thú. Nhưng chiến sự giữa tình duyên công hội cùng ngũ thần gia tộc càng ngày càng nghiêm trọng. Càng về sau, có bang phái giúp tình duyên, có bang phái đứng ở bên ngũ thần A, mỗi lần bang chiến người ta tấp nập máu chảy thành sông. Phòng ám tiễn đánh lén, loạn thành một đống, thậm chí cả lão Trương cùng thần sát hai vị bang chủ đại nhân. Cũng hy sinh vô số lần, một lần đánh là đánh suốt đêm, đánh tới đánh lui, rất kinh nghiệm, rất tiền, kẻ thù ở địa phủ cùng nhau uống bát canh mạnh bà. Sau khi chuyển thế, vẫn là kẻ thù, thật ra chỉ là trò chơi mà thôi. Có gì thâm thù đại hận đây? Giết anh thì có thể xảy ra việc gì? Không đau cũng không ngứa. Chính là, nhiều người họp cùng một chỗ muốn bang chiến. Tranh cái gì, chẳng qua là nuốt không trôi khẩu khí kia mà thôi. Tử Úy hiện tại cũng không thế nào ra khỏi thành. Mỗi lần vừa ra sẽ có kẻ thù của Tiểu Ly tìm tới cửa. Nói cái gì, bà xã chạy, thì giết ông xã, vợ nợ chồng bồi thường thiên kinh địa nghĩa. Đạo lý chính đáng, Tử Úy bây giờ cũng không vào bang. Bạn bè của hắn cũng đều là tân binh nhỏ nhoi cấp 5-60. Bị giết cũng không có cách báo thù. Vì thế Tử Úy dứt khoát ở giữa hai thành thị Tô Châu Lạc Dương chạy tới chạy lui. Ngẫu nhiên có thể mua được một ít thương phẩm giá thấp hơn rất nhiều kiếm được một số tiền lời. Mãi cho đến cuối tuần, khi Tử Úy log in, cư nhiên nhìn thấy danh sách bạn tốt tên Tiểu Ly sáng lên. Tử Úy lập tức phát tin tức qua cho đối phương. Đạo Hào, qua một hồi, mới thấy Ly bất khai trả lời. Nội dung là liên tục mười mấy biểu tình khóc lớn. Tư tán gẫu, bạn nói với, Ly bất khai, là Tiểu Ly à, cậu đi đâu sao? Tư tán gẫu, Ly bất khai, nói với bạn, anh nghe tôi giải thích trước đừng mắng tôi. Tư tán gẫu, bạn nói với, Ly bất khai, ân, không mắng, mời giải thích. Tư tán gẫu, Ly bất khai, nói với bạn, tôi hôm đó xế chiều ngủ một lát, sau đó cài đồng hồ báo thức đúng 9 giờ, rồi lại nằm trên giường đến 9 giờ rưỡi. Tư tán gẫu, Ly bất khai, nói với bạn, sau đó tôi đứng lên rửa mặt, đánh răng, ăn bữa khuya. Tư tán gẫu, bạn nói với, Ly bất khai, cậu nói trọng điểm đi. Tư tán gẫu, bạn nói với, Ly bất khai, sau đó chết đuối trong bồn rửa mặt sao? Tư tán gẫu, Ly bất khai, nói với bạn, trọng điểm phải không tôi 9:50 lên trò chơi. Đợi 5 phút cũng không thể lên. Tư tán gẫu, Ly bất khai, nói với bạn, sau đó, lúc 10 giờ, tôi đang nghĩ, anh không phải còn chờ tôi kết hôn chứ? Tôi không thể đi lên. Không phải thành đào hôn sao cũng quá nhược trí. Tư tán gẫu, Ly bất khai, nói với bạn, sau đó tôi đã đi đến tiệm Internet. Tư tán gẫu, Ly bất khai, nói với bạn, sau đó tôi vừa ra tới xong. Tư tán gẫu, Ly bất khai, nói với bạn, trò chơi lên được mà điện lại không có. Tư tán gẫu, Ly bất khai, nói với bạn, phụ cận cũng mất điện. Tư tán gẫu, Ly bất khai, nói với bạn, tôi mỏ mẫm quay về trường học. Vốn nghĩ muốn nhắn tin cho anh, kết quả trở về thì thấy, di động của tôi không có. Tư tán gẫu, Ly bất khai, nói với bạn, chi phiếu cũng không có, giấy căn cước cũng không có, phiếu cơm cũng không có, NNN cái thẻ hội viên siêu thị cũng bị mất. Vì túi của tôi đã mất, tư tán gẫu, Ly bất khai, nói với bạn, 55.555 trường học mấy ngày nay vẫn bị cúp điện. buổi tối điện báo tôi lại không thể lên trò chơi. Tư tán gẫu, Lý Bất Khai, nói với bạn, hôm nay cuối cùng bò lên sau đó một đám người phát tin cho tôi. Có người mở miệng liền mắng, nói mày là xúc sinh dám đạo hào của tiểu ly nhà tôi, còn có người cười tôi nói ai nha cô dâu đào hôn còn có mặt mũi trở về. Nhiều nhất chính là hỏi tôi, một tuần chết đi nơi nào. Tư tán gẫu, Lý Bất Khai, nói với bạn, anh đang ở đây nghe phải không? Tức giận, không để ý tới tôi sao? Tôi đây để anh tự do giết là tôi không tốt, cho dù tôi cũng không phải rất sẵn lòng kết hôn với anh. Nhưng lỡ hẹn chính là tôi không đúng đến, anh đến giết tôi, giết đến khi anh hết giận thì thôi. Tư tán gẫu, bạn nói với, Lý Bất Khai. Ha ha, Tư tán gẫu, Lý Bất Khai, nói với bạn, anh cười cái gì anh cười. Toàn thân tôi đều phát run tức giận thì chém tôi được rồi. Cười cái gì mà cười, Tư tán gẫu, bạn nói với, Lý Bất Khai, tôi là nói, cậu cũng quá xui xẻo rồi. Bị cúp điện nhắn cho tôi một cái tin là tốt rồi. Nửa đêm còn chạy tới tiệm nét cậu ngốc à, Tư tán gẫu. Lý Bất Khai, nói với bạn, tôi đây không phải là sốt ruột sao? Tư tán gẫu, Lý Bất Khai, nói với bạn, ngà không, tôi không phải sốt ruột kết hôn với anh. Tôi là nói, tôi đây sốt ruột vì giữ gìn hình tượng của tôi thôi, bây giờ tốt rồi. Tiếng xấu lan xa, Tư tán gẫu, Lý Bất Khai, nói với bạn, mở miệng là cô dâu đào hôn. Nhân yêu vô sỉ, tôi cũng hết chỗ nói rồi. Tư tán gẫu, Lý Bất Khai, nói với bạn, hôm nay ở cổ mộ còn có một hào nữ đuổi giết tôi. Lý do rõ ràng nói tôi rất tiểu bạch, xem nhiều chuyện của dì Quỳnh Giao thối nát dung tục, nói phải đập tỉnh người yếu trí như tôi tuy cuối cùng ả không chém không nổi tôi. Lại kêu ông xã ả tới cũng chém tôi không được nhưng... Tôi bây giờ mỗi một phút đồng hồ đều chẳng biết tại sao nhận được tin tức tư tán gẫu. Con mẹ nó phiền muốn chết, Tư tán gẫu, bạn nói với, Lý Bất Khai, ha ha, cậu trước đừng kích động, Tư tán gẫu, bạn nói với, Lý Bất Khai, có một cách có thể giải quyết, Tư tán gẫu, Lý Bất Khai, nói với bạn, cách gì, Tư tán gẫu, bạn nói với, Lý Bất Khai, hai ta kết hôn không phải tốt rồi sao, tiểu ly đối với máy tính ngây ngẩn cả người. Trong đầu đột nhiên hiện lên rất nhiều hình ảnh. Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược ngày kết hôn chạy, kết quả Chu Chỉ Nhược bẻ gãy châm cài. Nói bây giờ phải kết hôn, không kết hôn thì ân đoạn nghĩa tuyệt. Nếu Chu Chỉ Nhược rộng lượng như Từ Úy, có thể nói, không có việc gì Vô Kỵ ca ca, anh cứ việc đi thôi. Không nóng này, trở về lại kết hôn cùng em. Suy nghĩ nửa ngày, nghĩ đến toàn thân nổi da gà. Tiểu Ly ném máy tính đi rót chén nước, mấy anh em trong phòng ngủ đều cười cậu, nói Tiểu Ly à cậu đào hôn bị hắn mắng đi, nhìn xem Tiểu Ly nhà ta bị chửi đến đỏ mặt, đối lý mà không thể mắng lại, tức giận đến nỗi trốn ra ban công. 10 phút sau, Tiểu Ly chững chạc đàng hoàng trở về, ngồi ngay ngắn trước computer, sau đó bắt đầu bùm bùm gõ bàn phím, mấy người khác đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Ly nhất định đi mắng lại, cũng không ai ngờ, Tiểu Ly chính là đánh ra mấy chữ. Tôi hiểu được, anh không tức giận, anh nói đây vốn là trò chơi, lại không thể cho là thật, trong trò chơi kết hôn lại không thể nhiều thêm viên đường. Giết người lại không thể ít đi khối thịt, đây chỉ là thế giới giả tưởng. Chúng ta cho dù đã gặp mặt vui vẻ nhưng thật ra anh một điểm cũng không biết tôi. Tôi cũng không biết anh. Giữa hai ta đừng nói cách một lớp vải, quả thực là cách một bức tường thành thật dày. Anh đã muốn kết hôn vậy chúng ta kết đi, dù sao như vậy cũng sẽ không có con gái vô duyên vô cớ giết tôi. Sau đó tôi mỗi hai ngày giải đáp thắc mắc tâm hữu linh tê một lần. Cũng đừng buồn nôn đến buồn nôn đi, trực tiếp chọn đáp án dài nhất nhanh chóng giải quyết là được. Sau đó, anh cũng đừng gọi tôi là bà xã. Nghe thấy tôi muốn khóc tôi trước kia không gọi anh ông xã sau này cũng sẽ không. Tôi sẽ chịu đựng làm một đôi vợ chồng già. Được không? Đi, tôi đánh nhiều chữ như vậy. Anh chỉ đánh một chữ. Anh cuối cùng hiểu ý của tôi không? Hiểu à, nga, vậy kết hôn đi, ân, hai người tổ đội đến chỗ Nguyệt Lão kết hôn. Hệ thống vừa ra thông báo, kênh thế giới kênh loa lại náo nhiệt lên. Có người chúc phúc, có người tò mò, nhiều nhất là, Đào Hôn đã trở lại. Quỳnh Giao xong rồi bắt đầu Kim Dung A, thế mà hai người kết hôn như đang giả bộ câm điếc. Thời gian dạo phố một đám người đi theo giúp vui. Hai người bọn họ một câu cũng không nói. Loa cũng không trả lời. Thậm chí thiệp mời cũng không cho. Hai người một mình vào lễ đường. Mắt to trừng mắt nhỏ. Trừng mắt đến nửa ngày. Tiểu Ly cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hình như bản thân hơi quá đáng. Vốn đối phương không giận cậu không đuổi giết cậu nên A-di-đà Phật. Người ta không chỉ không đuổi giết, còn đuổi theo ôn nhu khoan dung nói chuyện với cậu, còn chịu tiếp tục hôn lễ vẫn chưa hoàn thành kia. Hình như chính mình lại hung hăng càn quấy cái gì. Rất giống là anh muốn kết hôn lão tử còn không muốn gả đây. Thấy anh thành tâm như nên miễn cưỡng gả cho anh. Dù sao có trải nghiệm nha. Tiểu Ly ở kênh đội ngũ phát qua biểu tình e thẹn. Đang suy nghĩ xem nên mở miệng như thế nào. Lại thấy xương cốt rất nhanh trả lời. Đội ngũ, cốt cảm mỹ nam, cậu đừng phát biểu tình này. Sau lưng tôi toàn bộ lông tơ đều nổi lên. Ly bất khai phát tới một loạt biểu tình mắt nước lưng tròng. Sau khi lông tơ của cốt cảm mỹ nam vừa ngã xuống da gà nổi dậy. Rồi một loạt biểu tình hôn môi được gửi qua. Đội ngũ, Ly bất khai, được rồi, không nổi cáu không nổi cáu. Tôi sẽ luôn yêu người yêu dấu của tôi Nga. Đội ngũ, cốt cảm mỹ nam, cậu muốn làm gì, đòi tiền hay muốn mạng? Đội ngũ, Ly bất khai, nói thế nào cũng đang ở lễ đường mà. Những lời như thế không hợp hoàn cảnh lắm. Đội ngũ, cốt cảm mỹ nam, Nga, đội ngũ, cốt cảm mỹ nam, bà xã anh yêu em. Yêu em đến thiên trường địa cữu sông cạn đá mòn anh yêu em yêu đời đời bất diệt. Đội ngũ, Ly bất khai, anh không sai từ chứ. Anh hắn, đời đời bất diệt, đội ngũ, Ly bất khai, hắn, đội ngũ, Ly bất khai, che chắn tay từ khác. Con mẹ nó, đội ngũ, cốt cảm mỹ nam, ha ha, bà xã chúng ta con mẹ nó phóng pháo hoa đi. Đội ngũ, Ly bất khai, không đi ra ngoài. Đội ngũ, cốt cảm mỹ nam, chi phí kết hôn đều đã nộp, thừa dịp phó bản còn chưa đóng, nán lại thêm một hồi. Đội ngũ, Ly bất khai, thương nhân đều tính toán như thế Nga. Đội ngũ, cốt cảm mỹ nam, ân, tính toán tỉ mỉ mới có thể kiếm lời. Đội ngũ, cốt cảm mỹ nam, phóng pháo hoa đi giao dịch, tôi cho cậu. Đội ngũ, Ly bất khai. Sao nhiều vậy, anh não rút môi nhiều như vậy à, đội ngũ, cốt cảm mỹ nam, ngày đó cậu đào hôn, rất nhiều người mua pháo hoa cũng không phóng, đều đưa tôi hết đó. Đội ngũ, Ly bất khai, ách đã quên ngày đó tôi thông báo nhiều n người mời bọn họ tới à, đội ngũ. Ly bất khai, vậy phóng pháo hoa đi, tôi cũng lãng mạn một hồi buồn nôn một phen à, đội ngũ. Cốt cảm mỹ nam, bà xã em nói pháo hoa này xoay lên giống như tuyết rơi thật là đẹp. Đội ngũ, Ly bất khai, chỉ cần là anh phóng, đều đẹp. Đội ngũ, cốt cảm mỹ nam, chỉ cần cùng một chỗ với bà xã, phân phóng đầy trời cũng đẹp. Đội ngũ, Ly bất khai, đúng vậy, chỉ cần ở cùng với anh, ăn phân châu cũng đặc biệt thơm ngon mà. Đội ngũ, cốt cảm mỹ nam, đúng vậy. Khuôn mặt của Tiểu Ly nhà ta so với cà chua thối bị trà đạp vẫn xinh đẹp hơn. Đội ngũ, Ly bất khai, ân, thịt của xương cốt nhà ta so với cứt chó kho tàu còn ngon hơn. Đội ngũ, cốt cảm mỹ nam, ân, khuôn mặt của Tiểu Ly nhà ta so với heo con mới sinh vẫn xinh đẹp hơn. Đội ngũ, Ly bất khai, ân, dáng người của xương cốt nhà ta so với vượn người Thái Sơn hoàn hảo hơn a, đội ngũ. Cốt cảm mỹ nam, có thể cùng Tiểu Ly kết hôn thật sự đã là phúc tu luyện tám đời của tôi. Tôi cảm động muốn khóc luôn. Đội ngũ, Ly bất khai, ân, tôi đã khóc rồi. Đội ngũ, cốt cảm mỹ nam, ân, cùng cậu nói chuyện tôi thật đau răng. Không nghĩ tới tình yêu là chuyện vừa đau đớn mà hạnh phúc như vậy à, đội ngũ. Ly bất khai, răng của anh thật chắc nha. Răng của tôi đều lung lay hết rồi. Đội ngũ, cốt cảm mỹ nam, cậu nói tu 10 năm mới qua cùng thuyền độ, tu trăm năm mới ngủ cùng giường. Thật khó có được a, à, đội ngũ. Lý Bất Khai, đúng vậy a, à, sớm biết thế. Ở đáy thuyền đục một lỗ thủng, ở phó bản hôn lễ nửa giờ. Là nửa giờ đi không nhớ rõ. Cuối cùng đối thoại giữa hai người anh một câu tôi một câu châm chọc lẫn nhau buồn nôn lẫn nhau đã xong. Nhưng kỳ lạ chính là, không giống với ngày xưa tức giận thương tâm khi bị người mắng chửi. Hai người bọn họ mắng nhau, nhưng thật ra càng mắng càng vui vẻ. Sau khi hai người chấm dứt hôn lễ, đi đến chỗ Nguyệt Lão đáp để mục tâm hữu linh tê. Theo cách Tiểu Ly rất nhanh liền qua cửa, đạt được tình chắc hơn vàng. Sử dụng xong, hai người đều bị một vòng tròn phấn hồng vây quanh. Đứng chung một chỗ, còn rất xứng đôi, chính là kênh đội ngũ lại bắt đầu ầm ĩ, cậu biết không? Cậu cứ đứng ở trong lòng tôi như vậy, giống như bây giờ cậu đang đứng ở trạm A. Đúng vậy đó, anh cũng đứng ở trong lòng tôi, trách không được ngực đau. Thật vậy sao, nhanh tới ông xã xoa bóp sẽ không còn đau nữa. Anh nhu một lần, lòng tôi đều muốn nát, tôi sẽ nhu rất nhẹ nhàng. Làm sao có thể vỡ đây? Tôi yêu thương bàn tay ngọc con dài của anh không nỡ làm nát thôi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, đừng nói tôi không APA, mỗi ngày xong khóa. Còn phải liều mạng thăng cấp, tôi mệt đến muốn hộc máu, tôi không phải ở đây kể khổ, thật sự không phải Nga, tôi chỉ là trình bày sự thật. Ân, nói nhiều như vậy ý tứ chính là, xin thông cảm cho tốc độ rùa bò của tôi. Thật ra cũng không tính là chậm như rùa đi, cho dù là tốc độ rùa, cũng là rùa thần ngàn năm. Một chương này viết thật sự có hỉ cảm, vừa viết vừa cười, người trong ký túc xá tôi nói tôi có bệnh thần kinh cùng tinh thần rất nghiêm trọng. Cách chương.